Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 821, U Linh. Hai người kia liền rất thú vị, Carol Danvers, cũng chính là Captain Marvel, đơn giản nhất đánh giá, liền là phi thường cường, nhưng mà, mặc dù bị đặt ở cái này trong mục lục, một mặt là thân phận của nàng hoặc là nói lập trường vấn đề. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất là người ta căn bản là không ở trái đất. Ta có thể ở khẩn cấp thời khắc liên lạc nàng. Thế nhưng không có cách nào làm cho nàng đều là tham dự trên trái đất, trò đùa trẻ con. Nick Fury tự giễu mà nói rằng người Kree ảnh hưởng thật giống ở khắp mọi nơi như thế. Có cơ hội nhất định phải đi Kree đế quốc nhìn. Diệp Thiên Hồ cảm khái một câu. Tiếp tục lật xem U Linh văn kiện. Lại nói, người Kree cùng trái đất cũng thật là các loại liên hệ. Maya văn minh thời kỳ liền chạy đến trái đất chế tạo ra bộ tộc Inhuman. Chỉ là sau đến mình chơi vỡ. Tự tay chế tạo cái thứ nhất dị nhân. Cũng chính là Hydra căm hận người Kree. Kết quả để người Kree mất đi nguyên bản cho mình chuẩn bị đặc thù quân đội. Sau đó, lại là Captain Marvel, ở nguyên nội dung vở kịch tương lai, một cái nào đó cái bị thay đổi dòng thời gian bên trong. Người Kree liền càng buồn nôn, ở cái kia đặc biệt thú vị tan bót thượng tá trước sau bởi vì liền Hydra tẩy não còn có trọng lực quen, mà trở nên điên cuồng. Cuối cùng vì hắn cho rằng cứu vớt trái đất kết quả trái lại nhưng đem trái đất xé nát sau khi người Kree nô dịch nhân loại may mắn còn sống sót, coi bọn họ là làm nô lệ, đồng thời cũng làm sinh sản dị nhân nguyên liệu. Cuối cùng càng làm dị nhân cho rằng thương phẩm tiến hành buôn bán. Các loại nhân tố dưới, không có cách nào đối với người Kree sản sinh hảo cảm gì. Đám người kia cơ bản không làm mấy món chuyện tốt. Có điều người Kree thân thể vẫn rất có giá trị. Nhân là nhân loại cấu trúc gen đối lập với người Kree càng thêm đơn giản. Vì lẽ đó có thể sử dụng người Kree dòng máu phục sinh nhân loại bị chết. Nick Fury vẫn ở trong tối xoa xoa mua bán lại Haiti kế hoạch. Chính là chuẩn bị làm như thế. Hơn nữa còn thành công cứu sống Coulson ở bên trong vài tên đặc công. Ở hắn một cái khá xa kế hoạch bên trong, là muốn ở trong vũ trụ này tới một lần vũ trụ lữ hành. Cùng trái đất ngọn nguồn rất sâu Kree đế quốc đương nhiên phải đi một chuyến. Chủ động tìm điểm phiền phức cái gì, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, nếu người Kree tổng muốn ở nhân loại trên người làm thí nghiệm. Hắn đến thời điểm cũng tự mình đi người Kree nơi đó làm điểm thí nghiệm. U Linh, đây là S-H-I-L-D bên trong cho Eva, Star danh hiệu. Nick Fury thủ hạ số 1 thích khách, ở quá khứ trong hành động chưa từng có thất bại ghi chép. Bởi vì tuổi thơ một lần thăm dò lượng tử lĩnh vực sự cố, Eva thu được thay đổi tự thân phần tử kết cấu năng lực. Này khiến nàng có thể không cách nào bị chạm được, cũng có thể nhiều mở vật lý công kích, chỉ là theo thời gian trôi đi, năng lực của nàng trở nên càng ngày càng không thể khống. Nếu như tùy ý nàng thân thể tiếp tục chuyển biến xấu, nàng cuối cùng gặp hoàn toàn biến mất, S-H-I-L-D ở đây nhân vật liền không phải như vậy chính diện. S-H-I-L-D đồng ý trợ giúp nàng chữa trị tự thân mầm hỏa. Làm để đánh đổi, nàng bị huấn luyện thành S-H-I-L-D thích khách. Đồng thời được một bộ trợ giúp nàng năng lực khống chế chiến phục. Ở chiến phục dưới sự giúp đỡ tự do cắt thân thể trạng thái. Điều này làm cho nàng hầu như trở thành một cái hoàn mỹ thích khách. Chỉ cần cẩn thận, liền không cách nào bị công kích được. Trái lại là kẻ thù của nàng, bất luận trốn ở thế nào phòng hộ dưới cũng không cách nào ngăn cản nàng ám sát. U Linh A, năng lực của nàng rất khiến người ta ước ao, bất kể là cho rằng thích khách vẫn là kẻ trộm đều là ưu tú nhất. Đối với U Linh, Diệp Thiên Hồ cũng đưa ra đánh giá rất cao. Nếu như không phải U Linh tự thân tồn tại vấn đề, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, U Linh nữ nhân này tuyệt đối S-H-I-L-D hết sức khó chơi đại sát khí. Chỉ là tương ứng, cũng tồn tại rất lớn mầm họa. A, Nick Fury nói, ta đối diện không an vị một cái U Linh không có cách nào đối phó người sao. Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ cười nói, này ngược lại cũng đúng là, sự công kích của nàng hình thức bản thân tồn đang vấn đề. Có điều ta tin tưởng, chỉ cần nàng bản thân đủ rất cẩn thận, vấn đề này rất khó bị kẻ địch lợi dụng, bởi vì vừa bắt đầu liền biết U Linh tồn tại. Diệp Thiên Hồ lúc trước ở Nick Fury an bài xuống cùng U Linh giao thủ một lần. Chơi rất vui một trận chiến đấu. Lần kia chiến đấu, U Linh tự do cắt thân thể trạng thái năng lực, để Diệp Thiên Hồ rất khó chủ động công kích được nàng. Thế nhưng, U Linh cũng tương tự không có cách nào công kích được hắn. Ngược lại sẽ ở phát động công kích thời điểm tao ngộ Diệp Thiên Hồ phản kích. U Linh có thể để cho tự thân trở nên không thể đụng vào. Nhưng là đối lập, ở không thể đụng vào trạng thái nàng cũng tương tự không thể tiến hành công kích. Mỗi một lần, mặc dù U Linh đã rất gần có lợi vị trí, nhưng chỉ cần nàng đem thân thể biến thành có thể đụng vào một sát na sẽ gặp phải Diệp Thiên Hồ. Công kích, tốc độ nhanh chóng, để U Linh đại đa số thời điểm đều không thể đúng lúc đổi về không thể đụng vào trạng thái. Nếu như không tính thay đổi thân thể phần tử trạng thái năng lực, U Linh thân thể chỉ là một cái chịu đựng S-H-I-E-L để huấn luyện đặc công. Nếu cần, Diệp Thiên Hồ một lần công kích là có thể giải quyết đi U Linh, xem ra ngươi cũng không chuẩn bị làm cho nàng gia nhập The Avenger. Lẽ nào ngươi chuẩn bị lưu lại ở là một người biện pháp bảo hiểm? Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Nick Fury. Nick Fury lắc đầu một cái, nói, hai phương diện nguyên nhân, nàng vì là S-H-I-E-L-D công tác, cũng không phải là bởi vì trung thành niềm tin, mà là chúng ta đồng ý có thể chữa trị nàng, nhưng kỳ thực các ngươi căn bản cũng không có năng lực này. Diệp Thiên Hồ nói tiếp, Nick Fury thản nhiên gật đầu thừa nhận chuyện này, nói, đây chính là cái nguyên nhân thứ hai. Những năm gần đây, chúng ta chưa từng có dừng lại quá đối với U Linh trị liệu. Thế nhưng lượng tử lĩnh vực nghiên cứu vẫn trì trệ không tiến. Pim bác sĩ càng là bởi vì năm đó một chuyện cùng S-H-I-E-L-D làm lộn tung lên. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể làm hết sức trì hoãn U Linh thân thể chuyển biến xấu, nhưng không có cách nào ngăn cản. Nick Fury nói rằng, U Linh là mất thăng bằng định nhân tố. Như vậy làm cho nàng gia nhập đoàn đội là không chịu trách nhiệm hành vi. Lần này ta quyết định đổi một cái phương pháp, cũng chính là trong tay ngươi Dark Hole, trị liệu U Linh phương pháp. Diệp Thiên Hồ cũng là biết đến. Cần muốn đi vào lượng tử lĩnh vực vì nàng bắt được năng lượng. Thường quy thủ đoạn, hay là muốn dựa vào Pim bác sĩ. Hắn đối với lượng tử lĩnh vực vẫn có nghiên cứu. Nhưng khi trước thời gian này điểm, hắn mở ra lượng tử lĩnh vực đường nối đều vẫn không có chế tạo hoàn thành. Thậm chí đều còn không biết thê tử của chính mình sống ở lượng tử trong lĩnh vực. Một cái khác phương pháp, Dark Hole. Dark Hole được xưng ghi chép trên đời hết thảy tri thức, có thể có chút khuếch đại. Thế nhưng trong quyển sách này ghi chép nội dung vẫn như cũ để Diệp Thiên Hồ thán phục. Mỗi một cái hắn cần tri thức, đều có thể từ bên trong tìm tới tư liệu. Liền ngay cả hắn hiện tại vẫn đang sử dụng nhân công chế tạo Vibranium, chính là đến từ quyển sách kia, cũng là một loại đối với lượng tử năng lượng sử dụng phương thức. Suy tư một hồi, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta có thể ở trong sách tìm một hồi, nhưng không nên ôm có quá nhiều chờ mong. Ta nhớ rằng nói với ngươi, sử dụng quyển sách kia sức mạnh có bị sức mạnh bóng tối hủ hóa nguy hiểm. Một khi xuất hiện sai lầm,